Hóa ra tôi là đại thiếu gia. Chương 67. 67. Thiếu một thứ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, Long Vũ đứng lên rời đi trước, còn Tần Phong chỉ liếc mắt một cái rồi lại ăn tiếp, không để tâm tới anh, thái độ vẫn lịch lãm lạnh lùng khiến ai nấy đều phải sợ hãi, không dám nói năng gì cả. Mở cửa ra căn phòng trang trí một cách tinh xảo, sơn màu đen, giường được trải thêm đệm, hai chiếc gối được đặt song song với nhau, mỗi bên là hai chiếc đèn ngủ để tiện bật lên hoặc tắt. Anh không để tâm mà trực tiếp nằm lên trên giường rồi nghĩ ngợi. Không biết Băng Khiết đang làm gì vào giờ này. Suy nghĩ sâu xa, đúng lúc cô đang ở trong phòng làm việc sắp xếp sổ sách để gọn vào, bỗng dưng nghe thấy tiếng nói của ai đó. Băng Khiết như chết lặng, cô suy nghĩ một lúc mà ngồi xuống ghế sofa đơn. Sắc mặt mệt mỏi, tâm trạng như đang thiếu thứ gì đó, nhưng cô không biết mình thiếu thứ gì cả, bởi ở trong khách sạn cô chỉ thấy mình vẫn luôn cô độc, nhưng không hiểu sao khi gặp anh cô lại cảm thấy Long Vũ như một phần quan trọng của mình, không thể bỏ rơi được. Tại sao mình lại cảm thấy như thiếu ai đó ở trong vậy? Nghĩ lại, cô đưa bàn tay để trên đầu tay, có lại để ở giữa lồng ngực, tim cứ đập mạnh như muốn rơi ra. Nếu cô có muốn giữ thật chặt, không muốn trái tim mình nhảy ra khỏi người, có lẽ là do cảm động. Băng Khiết đứng dậy, từ từ đi tới cửa sổ dài hơn 2 mét, hai bên là chiếc rèm màu xanh ngọc bích. Cô cúi đầu một lúc mới ngước nhìn lên, trăng không còn tối đen bị che bởi mây mà giờ đây lại tỏa sáng như một ngôi sao, nhìn bầu trời khác hơn so với mình tưởng tượng. Cô không kiềm chế được mà nở nhẹ nụ cười, có lẽ từ lúc Long Vũ bước tới đây cô mới cười, mà là lần đầu tiên giờ đây khi anh không còn nữa mới thấy trong lòng mình như đang thiếu một thứ gì đó quan trọng, mà có lẽ cô đoán rằng đó chính là anh. Mong sao anh có thể sống tốt, Long Vũ. Vì là người hợp tác với cha anh Sở Hạo, nên dù có gặp một hai lần cô cũng đã biết về lai lịch của anh lẫn cha ruột. Tuy nhiên điều cô không muốn anh đau lòng nhất là bị mất cả cha lẫn mẹ, biết mình chính là thiếu gia thất lạc. Có muốn hay không cuối cùng vẫn vậy, ông trời trêu ngươi thì không thể làm gì được, có muốn hay không cũng vậy. Băng Khiết không muốn anh đau lòng khi biết sự thật, dù vậy điều quan trọng nhất đó là anh phải tự chính mình vượt qua mọi thứ mới là cái quan trọng nhất. Dưới ánh trăng đang tỏa sáng không một chút che đậy bởi mây mù hay làn gió, vẫn tỏa ra ánh sáng chói lóa khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cái cô muốn Long Vũ chính là ánh trăng của mình, là ngọn gió để có thể ở bên. Không biết cô đã đứng ở cửa sổ nhìn từ bao giờ, đến khi Long Vũ tỉnh lại anh cũng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, nên cũng không để tâm lắm mà trực tiếp đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh thay một bộ quần áo xuống dưới phòng khách. Mới xuống được một lúc anh còn chưa ngước mắt nhìn lên thì Tuần Sau đã ngồi ở ghế sofa từ lúc nào hơn nữa, còn đang ung dung uống tách trà như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn thấy không nói gì, chỉ đầy lặng lẽ đi tới định ngồi xuống ghế sofa nhưng bị ông ngăn lại. Cậu cứ đứng đấy đi, không cần phải ngồi xuống ghế đâu. Long Vũ muốn ngồi xuống bởi anh cũng chưa tỉnh táo cho lắm, nhưng cho dù anh có thuyết phục hay không cũng chỉ biết chịu đựng mà đứng im, còn ông vẫn ung dung uống tách trà như chưa hề biết chuyện gì cả. Sau ông mới đặt tách trà xuống, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, không còn bình thản ung dung uống trà gì cả, chân phải còn khoanh lên hai bàn tay nắm lại lưng thì thẳng hơn. Ngồi xuống đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy anh mới dám ngồi xuống ghế, nhưng không ngồi cùng ông mà là ngồi ở ghế khác đối diện với Tần Phong. Hai người im lặng, bầu không khí căng thẳng khiến ai cũng khó chịu, người hầu lẫn quản gia không dám làm gì, chỉ đành cúi đầu rồi quay lưng lại rời khỏi phòng khách. Ta biết cháu buồn vì cha mất. Dạ vâng, bây giờ Long Vũ cũng chẳng nói gì cả, đối với anh tất cả đều tự dưng biến mất như không muốn ở bên mình. Anh cũng ý thức được nên không bao giờ đòi hỏi quá đáng hay làm gì, mà chỉ biết im lặng, có lẽ thứ gọi là im lặng mới khiến anh trở nên bình thản hơn nhiều. Về chuyện công ty của cha con, ta nghe thư ký của ta nói là Hạo Hiên, em của cháu, đã thành giám đốc của công ty. Long Vũ càng nghe càng kích động, anh không ngờ tới việc sau khi cha mất anh rời đi Trạch Hiên lại dám làm vậy. Tên đấy! Tại sao lại, quá kích động anh vội đứng dậy, khuôn mặt từ bình thản giờ lại tức giận khiến ai cũng phải sợ hãi. Tấn Phong nhìn thấy vậy cũng định ngăn cản, nhưng nghĩ tới việc mình có kế hoạch chỉ đành đứng lên mà ngăn cản. Long Vũ không được làm vậy nữa. Nhưng cháu nhất định phải làm vậy, cháu phải cho tên khốn đó biết thế nào là lễ độ. Mặc cho ông ngăn cản, anh vẫn cố gắng vùng vẫy hai tay như muốn đánh trả. Tần Phong biết sức mình không thể giữ được, anh vội nói lớn. Quản gia ra giữ hắn đi. Lời vừa dứt, cánh cửa phòng khách bỗng mở toang ra, người mở không ai khác là quản gia, dáng vẻ nghiêm nghị, sắc mặt không chút cảm xúc khiến ai cũng phải hoài nghi. Quản gia không để tâm vội đi tới chỗ Long Vũ, cầm chặt lấy hai tay mà Tần Phong giữ. Ông nhân cơ hội liền rời khỏi chỗ anh đi tới trước mặt. Anh như một tù nhân bị trói cố gắng vùng vẫy. chú mau thả cháu ra, cháu phải cho thằng đấy biết mặt. Lòng Vũ không kiềm chế nổi, tuy anh chỉ mới gặp Sở Hạo được một thời gian ngắn nhưng sự quan tâm của ông đều dành hết cho anh như muốn bù hết tình cảm chưa làm được hơn nữa, ông luôn hết mình vì công ty lẫn mọi người. Anh làm sao mà bỏ qua được một người không làm giám đốc mà được trèo lên cao không vì thực lực hay vì nỗ lực mà đợi khi ông chết mà nhân cơ hội chiếm đoạt những người như vậy đều chỉ vì tiền tài trước mặt. Anh cũng không phải là loại người mê tiền hay của cải vật chất, mà cái anh muốn đó là tình cảm, nếu chỉ là một chút anh vẫn trân trọng dù cho chỉ lần đầu gặp, nhưng Long Vũ cũng cảm nhận được thứ gọi là người cha. Long Vũ, bây giờ cháu có muốn ta thả cháu ra cũng vô ích thôi. Chú nói vậy là sao, vô ích là gì chứ? Nếu là vô ích thì cháu đã không phải tức giận thế này, có thể cháu còn không để tâm ấy. Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Tần Phong khiến ông có đôi phần sợ hãi một chút, nhưng không vì thế mà lùi lại. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, chưa ai từng nhìn ta như cháu đâu. Cháu biết một người chủ tịch như chú nếu tự dưng ai đó hãm hại rồi còn lấy lý do là chú tự tử liệu, lúc khi chú biết sự thật chú có tức giận không? Ta... Lời nói thẳng thắn của Long Vũ dường như đã đánh thức ông đôi chút phần, tuy nhiên không vì lời nói mà ông phải tin. Ta biết cái chết của cha cháu là có người sắp đặt, nhưng ta nghĩ cháu nên đừng vì thế mà phải đổ oan cho thằng bé. Đổ oan, cháu đổ oan từ khi nào, chú có tận mắt chứng kiến không mà bảo cháu đổ oan? Cách chương.